như thế nào mới có thể thông báo cho bọn hắn đâu, tránh ở trong hư không. Dịch Thiên Vân, ánh mắt chuyển rời đến tiểu dược tiên trên thân đến, xem ra chỉ có thể liều một phen. Trước tiên đem cái này nha đầu áp chế lại nói. Chợt hắn lặng lẽ đi vào tiểu dược tiên bên người. Tiểu dược tiên giống như là choáng váng, cứ như vậy ngồi yên tại nguyên chỗ. Không biết muốn những chuyện gì, cứ thế tại trước đó có thể cảm giác được phía sau có người. Hiện tại một điểm cảm giác đều không có vào lúc này. Dịch Thiên Vân một thanh liền lôi kéo qua tiểu dược tiên. Đem nàng lôi kéo vào ở giữa hư không huyết mạch tăng lên về sau. Lôi kéo một điểm người tiến đến không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là tính bí mật bên trên. Khẳng định là không có tự thân hắn ta tốt. Cái gì? Tiểu dược tiên trong lòng giật mình. Tại nàng kịp phản ứng lúc, một cỗ lực lượng đã từ nàng bên ngoài thân tràn vào đến. Từ bốn phương tám hướng phong tỏa mà đến. Đúng là tính tạm thời ngăn chặn bộ phận lực lượng, để lực lượng của nàng từ lúc đầu trung vị thiên thần lập tức xuống đến thiên tôn tầng thứ, tuy nói không có cách nào triệt để áp chế, nhưng có thể áp chế đến thiên tôn cấp đừng đã đầy đủ khống chế nàng. Chớ khẩn trương, Dịch Thiên Vân tại bên tai nàng nhẹ nói đạo, là ngươi. Tiểu dược tiên khiếp sợ không thôi, nàng nghe được thanh âm này là ai? Không phải liền là trước đó đưa vào tới tân đệ tử a. Quả nhiên, đang bị Dịch Thiên Vân xoay người lại về sau, nhìn thấy chính là tấm kia quen thuộc mặt, nàng sợ ngây người. Có thể tiến vào hư không? Còn có thể có áp chế lực lượng của mình, chỗ nào sẽ còn là thiên quân? Căn bản đúng vậy, thiên thần cấp bậc tầng thứ. Hơn nữa còn là rất mạnh cái kia một loại, ngươi khẳng định không phải dược thần điện đệ tử. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiểu dược tiên rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng biết chính mình không có khả năng chạy trốn. Lực lượng bị áp chế đến thiên tôn. Nhìn như rất mạnh, nhưng đối mặt có thể áp chế chính mình lực lượng Dịch Thiên Vân mà nói. Đã là không có cái gì dẫy dụa lực lượng. Ta dĩ nhiên không phải dược thần điện đệ tử. Ta có cái thân phận. Không biết người có biết hay không. Dịch Thiên Vân một thanh kéo phía dưới mặt nạ trên mặt. Hắn khẳng định là Dịch Dung tiến đến. Bằng không về sau bị nhận ra, nhưng liền phiền toái tại kéo xuống tới về sau. Tiểu dược tiên nhìn thấy lúc, hoảng sợ nói. Ngươi là Thiên Vân vực chủ. Xem ra ta còn thực sự là tương đối nổi danh. Ngay cả tiểu dược tiên công chúa đều biết tại hạ. Dịch Thiên Vân cười cười, ngược lại là không có ngoài ý muốn. Dược thần điện bảo trì trung lập, không ra ngoài, không đại biểu không hiểu rõ chuyện bên ngoài điểm ấy cùng thiên cơ thần vực. Càng là ẩn nấp thì càng muốn hiểu tình huống bên ngoài, không thể thật làm đến ngăn cách. Đương nhiên biết, để ta hoặc kinh ngạc, còn chàm khoảnh khắc a, nhiều ác linh tộc có thể không để người ta biết a. Tiểu dược tiên biểu lộ vẫn như cũ là không tốt lắm. Cũng không biết Thiên Vân vực chủ, ngươi lén lén lẻn vào chúng ta nơi này tới làm cái gì đâu. Vô luận ngươi là cái mục đích gì, chỉ là cử động này cũng đủ để cho chúng ta dược thần điện cùng các ngươi là địch. Tiểu dược tiên đối Dịch Thiên Vân không có nửa điểm hảo cảm. Vốn là còn có chút hảo cảm. Cái kia chính là đối phó tà hoàng hiện tại len lén lẻn vào dược thần điện. Sao có thể chả có hảo cảm, sẽ chỉ cảm thấy rất vô lễ, thật là vô luận cái mục đích gì. Đều sẽ đối ta có địch ý a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng cười nhạt nói, nếu như ta nói cho ngươi, truyền âm xuống cũng không phải là ngươi tổ thượng, mà là tà hoàng đâu. Hoặc là nói cái kia tam trưởng lão linh hồn đã bị tà hoàng cho thay thế, còn tại các ngươi thần tượng bên trong bố trí một cái truyền âm trận, ngươi cảm thấy mục đích này như thế nào? Dịch Thiên Vân từng câu nói ra lúc, tiểu dược tiên triệt để mộng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.